Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Mộng toàn thân cứng đờ. Vậy con phải làm sao bây giờ? Cô ta không cam lòng, cô ta không muốn cứ như vậy chấp tay nhường lại người đàn ông của mình cho phụ nữ khác. Cô ta đã tốn thời gian lâu như vậy, tỉ mỉ thiết kế mới diệt trừ được Hứa Nhược Phi, hiện tại lại xuất hiện thêm một Anna. Hứa phu nhân liếc xéo con gái bà ta nói, ít nhất trong khoảng thời gian này không thể động vào cô ta. Vừa mới nãy con đã phát sinh xung đột với Anna, nếu cô ta lập tức xảy ra chuyện con chính là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Nhưng con cũng không thể ngồi yên chờ chết chứ. Hứa Nhược Mộng hoảng hốt, từ khi Anna xuất hiện, sự bất an trong cô ta càng lúc càng lớn, càng ngày gia tăng. Còn Lệ Đình Nam lại cách cô ta càng ngày càng xa. Thuốc lần trước mẹ đưa cho con có giữ kỹ không? Hứa phu nhân đột nhiên mở miệng chuyển chủ đề. Hứa Nhược Mộng ngẩn người. Đặt trong két sắt phòng con, Đình Nam không biết nó ở đây. Hứa phu nhân hơi hơi trầm tư, khóe môi gợi lên một nụ cười tính toán. Hôn nhân tại hào môn, không nhất định phải có tình yêu. Chỉ cần có con liền có thể. Cửa văn phòng làm gì vậy? Nói xong, Hứa Nhược Phi đẩy cửa văn phòng ra. Đập vào mắt cô là người đàn ông đang mặc quần áo. Trong văn phòng, rèm được kéo lại. Ánh nắng xuyên thấu qua tấm rèm dày nặng chiếu vào bên trong. Anh thường xuyên tập luyện phần lưng nên có bả vai tuyệt đẹp, gợi cảm như pho tượng điêu khắc Hy Lạp. Đôi tay Lệ Đình Nam đang mặc áo sơ mi tạm dừng vài giây. Hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía cô gái đang ngây ra như phỗng nhìn anh. Hứa Nhược Phi, tại sao mới sáng sớm mà Lệ Đình Nam lại thay quần áo trong văn phòng? Bây giờ Tổng Giám Đốc thịnh hành cái trò này sao? Ngày hôm qua sau khi đưa cô về thì tìm một nữ minh tinh hoặc là người nào đó chơi một đêm trong văn phòng này. Đầu Hứa Nhược Phi tưởng tượng đủ thứ, cuối cùng ánh mắt cô nhìn Lệ Đình Nam hiện rõ ra hai chữ, đồ cặn bã. Hứa Nhược Phi đóng cửa lại. Lý An trầm mặc vài giây nói. Tôi hẳn là nên nói cho cô sớm một chút, Tổng Giám Đốc Lệ đang thay quần áo ở bên trong. Hứa Nhược Phi xua xua tay, đi đến máy bán nước tự động mua một lon cà phê, sau đó đi đến khu nghỉ ngơi khô, tư thế yêu nhã ngồi xuống, chân dài bắt chéo lại với nhau. Lý An nhìn Hứa Nhược Phi mở nắp lon, động tác liền mạch lưu loát. Không lẽ trợ lý Anna tức giận à, cách chương.